Phi thường hoàn mỹ, chương 55, vì yêu cuồng si, góc truyện audio.com. Lục Viễn vừa hạ chiều về thì thấy Lục Nhạc Giao đang đợi hắn trong sân, Lục Viễn tự giễu trong lòng, từ lúc nào thì hắn vừa thấy muội muội liền bắt đầu khẩn trương, sợ nghe từ muội ấy những lời làm hắn khó xử. Nghe được câu đầu tiên của Lục Nhạc Giao, quả nhiên, Lục Viễn bất đắc dĩ cười một cái. Ca ca, muội nghĩ xong rồi, ngày mai là ngày tuyển tú, hôm nay muội muốn đi gặp Thích ca ca. Lục Nhạc Giao vốn muốn tiến cung rồi mới gặp nhưng hỏi mẫu thân mới biết mỗi nơi tu nữ ở đều có cung nhân trông coi chỉ bảo, không có cách nào liên lạc với người khác, lúc đó mà muốn tìm hoàng thượng thì đúng là người si nói mộng. Nhìn vẻ mặt trầm mặc của Lục Viễn, trái tim Lục Nhạc Giao cảm thấy một trận băng giá, ca ca, lúc này mà ca không chịu giúp muội sao? Muội muốn ta giúp tặng quà ta đã tặng, muốn tham gia mã cầu ta đã mang theo muội cùng tham gia, muội muốn đi Vĩnh Thọ cung, ca ca cũng đã giúp muội đến đó. Còn chuyện mang muội nhập cung để cùng hoàng thượng thương lượng chuyện trở thành phi tần hậu cung. Đích thực là ca ca không có cách nào thực hiện được. Lục Viễn không thể tưởng tượng nổi cảnh hắn quỳ trong dưỡng tâm điện cầu hoàng thượng cho muội muội hắn nhập cung. Lúc muội ngã xuống ngựa ca ca đã đáp ứng là sẽ giúp muội. Lục Nhạc Giao nhìn ca ca đang đứng yên lặng bất chấp tất cả oành một tiếng quỳ xuống mặt đất. Đều là do muội muội không tốt làm ca ca khó xử. Nếu lần này không được nhập cung, muội cũng sẽ không đi tìm chết, sẽ phụng dưỡng phụ mẫu. Ca ca, đưa muội đến Am Ni cô ở ngoại thành đi. Là muội muội không đủ kiên cường, quá mức yếu đuối, tha thứ cho muội. Muội không trách ca ca đâu, ca vĩnh viễn là người muội thương yêu nhất. Lục Nhạc Giao dập đầu một cái, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thời điểm Lục Nhạc Giao quỳ xuống thì Lục Viễn đã bị dao động, nghe được những lời kia thì càng không có cách nào giữ vững lập trường. Đấu tranh dãy dụa chỉ là mang muội ấy nhập cung thôi, hết thảy còn lại đều phải dựa vào chính muội ấy. Coi như đây là lần cuối cùng người làm ca ca như hắn đáp ứng cho muội ấy, đứng lại ta mang muội tiến cung, nhưng ta sẽ không nói giúp muội một câu nào, nếu hoàng thượng cự tuyệt thì ta sẽ tìm cho muội một nhà khá giả, muội nhất định phải gả đi, muội có thể đáp ứng điều này không? Vừa dứt lời đã thấy Lục Nhạc Giao xoay người chậm chậm chạy lại, ánh mắt sáng ngời, khóe môi mang theo ý cười, ma mãnh gật đầu muội đáp ứng, nếu muội đã cố gắng mà Thích Bạch ca ca không tiếp nhận thì muội sẽ dập tắt hy vọng. Ca ca, muội biết là ca thương muội nhất, Lục Viễn nhìn muội cao hứng nhưng trong lòng hắn không cao hứng nổi, cho dù chỉ là mang theo muội nhập cung thì cũng đã là không hợp quy củ, huống chi hắn làm vậy thì dù không nói một câu cũng đã là đứng về phía muội, không biết hoàng thượng sẽ nghĩ sao. Lục Viễn lên xe ngựa trước để đợi Lục Nhạc Giao, Lục Nhạc Giao muốn về viện của mình lấy vài thứ. Nhìn Lục Nhạc Giao ăn mặc lộng lẫy, còn mang theo một túi nhỏ bên người, Lục Viễn cũng không muốn hỏi nhiều. Đến dưỡng tâm điện phải tuân thủ quy củ, nếu hoàng thượng cự tuyệt muội, muội cũng tuyệt đối không được vừa khóc vừa nháo không chịu rời đi, hiểu không? Lục Nhạc Giao chu môi, nói ca ca đừng nói vậy, Thích ca ca nhất định sẽ đáp ứng muội. Muội sẽ không làm ca khó xử, yên tâm đi. Đến cửa cung, thị vệ nhìn vào xe thấy là Lục thống lĩnh cùng muội muội. Góc truyện audio.com thì trực tiếp cho đi. Lục Nhạc Giao hít sâu một hơi, chỉ cần vào cung thì đó chính là thành công, nàng đã tính tới chuyện xấu nhất, hoàng thượng nghe xong thì nhất định sẽ đáp ứng, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng sẽ không làm vậy. Tiểu Thịnh Tử đang đứng ngoài dưỡng tâm điện, nhìn Lục thống lĩnh và Lục tiểu thư đang đi tới, có chút thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày mai là ngày tuyển tú, chẳng lẽ Lục tiểu thư đã có người trong lòng, tới đây cầu hoàng thượng lược bài tử hay là cầu tứ hôn sao? Tiểu Thịnh Tử đi vào bẩm báo hoàng thượng, nhận được sự cho phép liền mang theo hai người này vào dưỡng tâm điện. Thích Bạch nhìn hai người này hành lễ xong rồi đứng trầm mặc, có chuyện gì mà đến vậy? Hoàng thượng, thần cùng Tiểu Thịnh Tử ở bên ngoài chờ, Nhạc Giao có chuyện muốn nói với hoàng thượng, thần trước hết đi ra ngoài. Nói xong liền kéo Tiểu Thịnh Tử đang đứng một bên đi ra khỏi dưỡng tâm điện, thuận tay đóng luôn cửa lại. Thích Bạch thấy Lục Viễn gần như là chạy trối chết kéo theo Tiểu Thịnh Tử lảo đảo chạy theo thì cảm thấy không hiểu gì, chỉ có thể nhìn Lục Nhạc Giao đang đứng cúi đầu hỏi làm sao. Lục Nhạc Giao mở cái túi trong tay, cầm ra một bản tập tản ra hương thơm, bản tập rất dày, thập phần tinh xảo, tiến lên vào bước đặt trên bàn của Thích Bạch, sau đó mở lời Thích ca ca xem cái này trước đi. Thích Bạch nhìn bản tập trước mặt, ngoài bìa có những chữ nhỏ vào cửa tương tư của thiếp, mới biết thiếp tương tư khổ sở. Thích Bạch dừng tay một chốc mới chậm rãi mở ra. Mỗi trang bên trong đều viết Thích ca ca, mới bắt đầu thì chữ viết còn có chút non nớt, về sau chữ viết ngày càng tinh tế trang nhã.

Đây là tín nhiệm duy nhất giúp ta chống đỡ đến bây giờ, là do lúc trước ngài đã cho ta một câu giúp ta kiên trì theo đuổi. Thích Ca Ca, ngài không yêu ta cũng không sao, nếu ngài đã có người yêu mà người đó không phải ta thì cũng không sao. Nhưng ngài có thể cho ta một cơ hội ở bên cạnh ngài hay không? Ta chỉ muốn được ở gần ngài, nhìn thấy ngài là tốt. Không bị ngăn cách bởi những bức tường cao, không bị cách trở thiên sơn vạn thủy. Nghe xong những lời này, Thích Bạch trầm mặc một chút. Nếu không phải do Thích Bạch quá mức kiên quyết thì Lục Nhạc Giao cũng không muốn buộc Thích Bạch thực hiện lời hứa hẹn này, nhưng nếu không được tiến cung thì chỉ còn cách này mới có thể có cơ hội. Vua không nói chơi, cho dù lúc ấy hắn chưa phải là hoàng thượng, nhưng hắn đã hứa, dù không cho nàng ngôi vị hoàng hậu, cũng phải cho nàng một phần vị trong cung. Thích Ca Ca, cho ta thời gian 3 năm được không? Ta chỉ cần 3 năm, nếu trong 3 năm ta không có thể làm ngài cảm động, lúc đó ngài bảo ta đi ta sẽ đi. Thích Ca Ca, tình cảm làm sao có thể điều khiển được, nói chấm dứt là chấm dứt, nói yêu liền yêu sao? Cho ta một cơ hội cuối cùng, nếu 3 năm mà không thể ta sẽ nhận mệnh. Thích Bạch không biết là một người sẽ cố chấp như vậy, cố chấp đợi một lời hứa hẹn, cố chấp đòi thêm một hứa hẹn. Đúng là trẫm đã nói, nếu ngươi muốn trẫm thực hiện hứa hẹn đó thì trẫm sẽ làm. Nhưng trẫm muốn ngươi biết, thời khắc ngươi vào cung, ngươi đã không còn là muội muội của trẫm nữa, trẫm sẽ không còn tình nghĩa lúc nhỏ với ngươi nữa. Rốt cuộc Lục Nhạc Giao cũng lộ ra nụ cười đầu tiên, nhưng trong tươi cười lại lộ chút chua xót, dường như gượng cười, thương tâm muốn chết. Thích Ca Ca, ta không muốn làm muội muội của ngài, ta muốn ở bên cạnh ngài. Nếu tâm ý ngươi đã quyết, trẫm chuẩn cho ngươi nhập cung. Sau đó ngươi sẽ không còn là muội muội của trẫm, cũng không thể gọi trẫm là ca ca nữa. Thích Bạch nhìn Lục Nhạc Giao, cho nàng ta cơ hội cuối cùng. Lục Nhạc Giao quỳ xuống mặt đất, dập đầu thật sâu tạ ơn, tạ hoàng thượng. Đây là lựa chọn của nàng. Thích Bạch cầm tấu chương, phất tay nói lui ra đi, nói với Lục Viễn không cần tiến vào, trực tiếp đi đi. Lục Nhạc Giao nhìn bộ dáng lạnh lùng của Thích Bạch, tự nói với mình tuyệt không hối hận, hiện tại hắn lạnh lùng bao nhiêu thì sau này khi thích nàng hắn sẽ nhiệt tình bấy nhiêu. Lục Viễn thấy muội muội đi ra liền vội vàng chạy đến hỏi nàng thế nào, Lục Nhạc Giao vui vẻ nói Thích Ca Ca đáp ứng. À, Lục Viễn đã chuẩn bị nghe hoàng thượng cự tuyệt, đợi muội muội đi ra thì an ủi một phen là được, nhưng hoàng thượng thế mà lại đáp ứng. À cái gì, chúng ta đi nhanh thôi. Lục Nhạc Giao thúc giục, trở về còn phải thu thập chuẩn bị nhập cung tuyển tú. Đợi đã, ta vào bẩm báo với hoàng thượng một tiếng. Lục Nhạc Giao giữ chặt tay Lục Viễn, kéo ống tay áo hắn đi về hướng cửa cung. Không cần, Thích Ca Ca nói không cần vào cáo lui. Lục Viễn không nghĩ nhiều, hắn đi sau Lục Nhạc Giao, không hiểu nổi tại sao hoàng thượng lại đồng ý. Tại dưỡng tâm điện, Thích Bạch không nhìn tấu chương, hắn có nghĩ đến chuyện nói với Lục Nhạc Giao là hắn đã có người trong lòng, nhưng cuối cùng hắn lại không nói. Tuy rằng trong mắt hắn, Lục Nhạc Giao là góc chuyện audio.com. Người đơn thuần vô hại, nhưng hắn vẫn phải đề phòng không cho bất kỳ tổn hại nào ảnh hưởng đến Quý U. Nghĩ tới Quý U, tâm tình Thích Bạch nặng nề thêm một ít, vẫn là nhanh chóng phê duyệt xong tấu chương để về với nữ nhân của hắn thôi. Cách chương.